Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2290, được làm vua thua làm giặc. Canh thứ ba, đem tiên thần chi thân lại gọi trở về. Có lẽ có thể tạm thời duy trì trụ một điểm cục diện. Nhưng nếu là chết, chính là cùng chết, để tiên thần chi thân đơn độc đào tẩu, chí ít còn bảo vệ nửa cái mạng. Thật chấm dứt ở đây sao? Tô Vãn Cuồng trong lòng, cũng là nồng nặc không cam lòng dâng lên. Không khỏi cũng giống cái khác hết thảy cùng đường mạt lộ tu sĩ một dạng. Nghĩ đến tự bảo, bảo vệ cuối cùng tôn nghiêm đồng thời, có lẽ cũng có thể cho Xuân Băng Bạc một đòn chí mạng. Tiểu tử, đừng tự bảo, đổi ta nhanh đổi ta. Thiên sư âm thanh, gấp đến lửa cháy đến nơi bình thường. Ta cứ không, Tô Vãn Cuồng lạnh lùng trả lời. Trong ánh mắt, trừ bỏ kiên định, càng có sâu sắc hận. Chợt, trong mắt chính là lộ ra phiền muộn giống như chết đến biểu tình. Chỉ có một thân bản lĩnh, lại không chiếm được xoay chuyển cục diện cơ hội. Mà Tô Vãn Cuồng trong lòng, tuy rằng đã nổi lên đường cùng ý nghĩ, nhưng không có lập tức tự bảo, còn muốn lại trốn một cái, tiếp tục trốn, trốn hướng phương xa. Thôi, tiểu tử, ngươi nghĩ tự bảo, liền tự bảo đi. Không một lúc sau, thiên sư âm thanh lại tới, càng bất ngờ ôn hòa lên, lại lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ. Ngược lại ngươi còn chạy trốn một tôn tiên thần chi thân. Nhưng lão phu cũng phải nói cho ngươi một cái bí mật trọng đại mật. Năm đó ta lấy xương máu thịt của ngươi, chính là vì luyện chế một tôn mới bản tôn thân thể. Bởi vì ngươi kế thừa huyết mạch của ta, cho nên mới lấy ngươi. Tôn này thân thể, năm đó ta chỉ thiếu một bước, liền muốn triệt để luyện chế thành công. Đáng tiếc vẫn không có đến cùng, liền bị Phương Tuấn Mi giết. Thân thể kia sau đó cũng rơi xuống trong tay hắn. Êm tai nói, Tô Vãn Cuồng nghe trong mắt tinh mang sáng lên. Ngươi nếu là thật tự bảo, có thể đi hắn nơi đó, cầu tới đây tôn thân thể, tái tạo thân xác. Nếu là hắn vẫn không có phá hủy, so với ta đến, tôn kia thân thể trời sinh càng là vì ngươi chuẩn bị. Thiên sư lại nói, Tô Vãn Cuồng nghe đến đó, lộ ra không dám tin tưởng vậy thần sắc đến, mà thiên sư dĩ nhiên đưa cái này bí mật lớn nói cho hắn. Hiển nhiên, không thể là thật vì Tô Vãn Cuồng, mà là vì mình lại tới. Tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đi tìm hắn thời điểm, nếu là dám bại lộ chuyện của ta, Phương Tuấn Mi bọn họ tuyệt đối sẽ đem ngươi diệt. Ngươi tốt nhất miệng nghiêm một điểm. Thiên sư âm thanh một hung, lại là kêu gào lên. Tô Vãn Cuồng nghe trong mắt tinh mang lại lóe lên. Hắn quả nhiên là vì mình. Ngày hôm nay như không phải là bị bước đến một bước này, thiên sư còn không biết sẽ đem bí mật này giấu tới khi nào đây. Mà đến nơi này, Tô Vãn Cuồng là hoàn toàn yên tâm mấy phần, đối với tự bảo càng thêm không có như vậy do dự. Thiên sư hiển nhiên không có nói láo cần phải. Bây giờ, chỉ cần đợi thêm một cái tự bảo cơ hội tốt nhất. Rầm rầm rầm, Xuân Băng Bạc tiếp tục truy sát Tô Vãn Cuồng. Trong lòng cũng bắt đầu đang lo lắng hắn tự bảo. Thẳng thắn nói, hắn không phải giết Tô Vãn Cuồng không thể. Hai người không có cừu hận lớn như vậy. Trận chiến này, nguyên nhân là Tô Vãn Cuồng chủ động mơ ước trên bảo bối của hắn. Sau đó, lại là biến có chút đánh nhau vì thể diện lên. Nhưng Xuân Băng Bạc đi chính là thô bạo đạo tâm con đường. Những năm này ở hai bước nửa cơ duyên tìm kiếm trên, hắn mơ hồ cảm giác được cơ duyên của mình có lẽ ở thành bại hai chữ trên. Chuyện thế gian, có thành có bại, ai dám nói này không phải thiên đạo một hồi lớn lao diễn dịch. Đã như vậy, lần này giết Tô Vãn Cuồng nếu có thể thành công, đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ là cái cảm ngộ tiểu thời cơ. Ánh mắt tinh mang lóe, vẫn là không nỡ lòng bỏ từ bỏ. chỉ nhắc nhở chính mình, định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngoài thân phòng ngự thần thông, đã sớm lặng lẽ nhấc lên, bạch, bạch, lại là hai tiếng khiếu vang, Xuân Băng Bạc Bản Tôn cùng Kim Chi Tiên Thần Chi Thân. Đồng thời bước ra, lại một lần nữa đi tới dưới một điểm trên, nổ ra thần thông đi, Mộc Chi Tiên Thần Chi Thân, lại là chậm một ít, lần này điểm dừng chân, rời Tô Vãn Cuồng vị trí, vẫn còn có chút xa. Quá nửa là muốn thất bại, bạch, nhưng ở một khắc tiếp theo, Tô Vãn Cuồng dĩ nhiên lấp lánh trở về, hướng về hắn bản tôn cùng tiên thần chi thân vọt tới. Cũng trong lúc đó, phóng thích ra một cái màu xanh nước vòng xoáy lớn, cuốn tập đồng thời, cũng thổi hư không, ánh mắt quyết tuyệt, đầu của hắn nơi, dĩ nhiên truyền đến nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, muốn hỏng việc. Xuân Băng Bạc xem con ngươi thẳng trợn, hô trên bầu trời, cái kia to lớn vòng xoáy màu xanh nước biển, điên cuồng phồng lớn, tỏa ra khủng bố hấp sức kéo lượng, tự bảo đang ở trước mắt. Xuân Băng Bạc cùng Kim Chi Tiên Thần Chi Thân vội vã tránh đi. Nhưng cỗ này hấp sức kéo lượng, là cường đại như thế, lệnh tốc độ của bọn họ, cực chậm lại, cũng trong lúc đó. Đang ở lướt tới Mộc Chi Tiên Thần Chi Thân, rời hơi xa một chút, thấy tình thế không ổn, vội vã trước tiên tránh đi, lại lấy ra một cây cờ lớn, điên cuồng rung động lên, chính là Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỳ. Cờ này một chiêu, vô số gỗ cao cái bóng, liên kết thành một cái rừng rậm thế giới, che ở Mộc Chi Tiên Thần Chi Thân ngoài thân. Ha ha ha ha. Xuân Băng Bạc, ta cũng không phải dễ làm nhục, phải chết mọi người cùng nhau chết. Tô Vãn Cuồng cười to, thần sắc điên cuồng, bản tôn, đi mau, ở chỗ này thế ngàn cân treo sợi tóc. Xuân Băng Bạc thể hiện ra vượt qua người thường nhanh chóng quyết đoán. Cùng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quả quyết. Kim Chi Tiên Thần Chi Thân quát to một tiếng, tia sáng bùng lên lên. Hòa An gào thét thành một đạo kim sắc vách tường dạng đồ vật. Vô hạn lan tràn đi ra ngoài, đem Tô Vãn Cuồng cùng Xuân Băng Bạc tre ở vách tường hai bên. Dùng chính mình ngăn, dùng thân thể của chính mình, đến vi bản tôn, tìm một con đường sống. Cút ngay, Tô Vãn Cuồng thấy thế, tự nhiên là quát chói tai đánh về phía vách tường kia. Mà Xuân Băng Bạc, lại là âm trầm một đôi mắt, xoay người điên cuồng bỏ chạy, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, một chuỗi dày đặc nổ tung sau, là một tiếng đặc biệt to lớn nổ vang, trời long đất lở, trong một mảnh đất trời kia, màu xanh nước cùng kim quang quang ảnh, điên cuồng muốn nổ tung lên, sáng đến chọc mù người mắt, khủng bố song khí. Lấy vạn ngựa đạp trời vậy khí thế, vồ giết về phía mỗi một phương hướng bên trong, đem hết thảy thực sự vậy tồn tại, xoắn thành hư vô, hồ sóng khí cuốn điên cuồng, một tầng cao hơn một tầng, Tô Vãn Cuồng bản tôn chi thân, tự nhiên là nổ thành nát tan, Xuân Băng Bạc Kim Chi Tiên Thần chi thân, tương tự bị nổ thành hư vô, liền bảo bối đều nổ tan rồi. Mà Xuân Băng Bạc bản tôn chi thân, tắc ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị sóng khí đánh về trong phương xa, vẫn như cũ bị thương không nhẹ, nhưng mệnh đến cùng vẫn là bảo vệ rồi. Hồi lâu sau, sóng khí rốt cục dần dần nhỏ xuống, trên mặt đất đã hình thành một cái to lớn hố sâu, phương xa cát vàng bên trong, có người loạng choạng đứng lên. Dương cát bụi bay lên, Xuân Băng Bạc y nguyên là màu xanh biếc quang ảnh chi thân. Tia sáng lờ mờ rất nhiều, một đôi nham hiểm con mắt, hung tợn nhìn về phía cái kia nổ tung nơi trung ương. Ngoặc kép, được làm vua thua làm giặc, ta Xuân Băng Bạc, đã muốn thành vương, liền tuyệt đối muốn đem hết thảy kẻ địch nhổ cỏ tận gốc. Tô Vãn Cuồng ngươi tiên thần chi thân. Ta đồng dạng sẽ không bỏ qua.